Thời điểm Mộ Chỉ Ly ở trên giường nghỉ ngơi, đột nhiên phát hiện sự thay đổi ở bên cạnh, không khỏi xoay đầu lại, chỉ trước mắt liền nhìn thấy Hàn Như Liệt xuất hiện ở bên cạnh mình. Trên khuôn mặt tinh xảo nở nụ cười ôn nhu, trêu chọc nói, chế giáp sư, chế giáp như thế nào rồi? Nghe thấy lời nói của Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt liền bất đắc dĩ đứng lên, chẳng ra sao cả, có điều là chí ít có thể chế tạo ra áo giáp, chẳng qua là cấp bậc không cao mà thôi. Hắn không ngừng cố gắng nhiều như vậy, cuối cùng cũng chế tạo thành công áo giáp. Hắn tin tưởng chỉ cần tiếp tục cố gắng thêm, trở thành chế giáp sư hạng nhất hẳn là khó khăn không lớn. Hiện tại hắn nhận thấy tu luyện rất là quan trọng, nhưng chức vụ phó nghiệp cũng là rất quan trọng. Ảnh hưởng của một chế giáp sư giỏi cũng không kém gì thực lực của một cường giả đứng đầu. Về điểm này chế giáp sư có tiền đồ phát triển rất lớn. Ngón tay trắng xanh xoa nhẹ chân mày đang nhíu lại kia của Hàn Như Liệt. Sau khi vuốt nhẹ, Mộ Chỉ Ly lúc này mới cười nói, trong chủ thế giới tồn tại của chế giáp sư vô cùng hiếm có a, tướng công của ta thật đúng là khó lường nhé. Có thể ở trong thời gian một tháng chế tạo ra áo giáp, thành tích này đã rất tuyệt vời rồi. Đổi lại một chế giáp sư bình thường phải học tập bao nhiêu năm mới có thể thành công, nhưng bọn họ có lão sư tốt như vậy cũng không phải là những người khác có thể so sánh. Nghe vậy, trên mặt Hàn Như Liệt dương lên vẻ nụ cười, bởi vì những lời nói này của Mộ Chỉ Ly mà tâm tình hắn tốt hơn nhiều. Liên tiếp nhiều ngày như vậy chưa từng nghỉ ngơi qua, chúng ta đi ra ngoài dạo một chút đi. Hàn Như Liệt đề nghị, bởi vì tinh thần lực hao tổn rất nhiều, cho nên so sánh với ngày thường tu luyện mấy tháng cũng tỏ ra khổ cực sao, mệt mỏi hơn một chút. Tốt, Mộ Chỉ Ly gật đầu đồng ý, dù sao hai ngày nữa chính là thời gian buổi đấu giá bắt đầu, chi bằng nhân cơ hội này thả lỏng sao, thư giãn một chút. Sau khi buổi đấu giá kết thúc bọn họ lại phải tiếp tục bế quan, dù sao tư cách chiến mới là quan trọng nhất. Lần này ở trong truyền thừa chi địa tích phân cao nhất chính là sư huynh Đông Phương Hào. Nghe nói những đệ tử khác chết ở trong tay của huynh ấy không ít à. Vốn là tích phân của Đông Phương Cường cũng không ít, nhưng hiện tại hắn ta đã chết rồi. Ha ha, ta làm sao không thấy được tích phân của hai người Đông Phương Ly và Đông Phương Liệt. Theo lý thuyết tích phân của hai người bọn họ cũng sẽ không ít không biết. Ôi chao, nói không chừng người ta không thèm đâu. Tâm tư của bọn họ chúng ta sao có thể đoán chúng. Lúc hai người đi tới bỗng nhiên nghe thấy âm thanh đàm luận ở phía trước cách đó không xa truyền đến, lúc này mới nhớ tới tích phân của bọn họ vẫn chưa đổi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 85, gặp lại Đông Phương Phong. Trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên tia sáng kỳ dị, nghiêng đầu hướng Hàn Như Liệt cười một tiếng, chúng ta cũng đi kho tài nguyên đổi tích phân đi. Được, đúng lúc đem tài nguyên mỗi tháng lấy ra đi. Hàn Như Liệt cười nói, mặc dù tài nguyên tu luyện mỗi tháng không tính là rất nhiều, nhưng nhiều tháng như vậy gộp lại hẳn là không ít. Lấy tu vi bây giờ của bọn họ, đan dược tiêu hao lúc tu luyện chỉ có thể dùng từ kinh khủng để hình dung sao, miêu tả. Ngay cả trúc cơ đan cũng có chút theo không kịp tốc độ tu luyện của bọn họ rồi. Dùng kim đan thì thích hợp hơn, nhưng một viên kim đan bằng 1.000 viên trúc cơ đan, tiêu hao này có thể tưởng tượng ra. Hàn Như Liệt không biết rõ vị trí của kho tài nguyên, nhưng Mộ Chỉ Ly lại biết rõ ràng, rất nhanh hai người đã đến kho tài nguyên. Ở phía trước hai người còn có một gã đệ tử đang nhận tài nguyên, trưởng lão phụ trách kia sắc mặt lãnh đạm hỏi mục đích đến đây của đối phương, động tác nhanh chóng đem công việc thực hiện xong, thậm chí từ tới cuối đầu cũng không ngẩng lên. Đợi sau khi tên đệ tử kia rời khỏi chính là đến lượt hai người Mộ Chỉ Ly. Bàn chân hướng về phía trước bước một bước, hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt đi tới trước mặt trưởng lão. Trưởng lão phụ trách vẫn cúi đầu nhìn thấy bốn bàn chân ở phía trước, chân mày không khỏi nhíu lại, nói, từng người tới, đưa ra thẻ bài thân phận của ngươi. Nghe theo lời nói của trưởng lão, Hàn Như Liệt đứng ở phía sau Mộ Chỉ Ly, đối với chuyện này hắn một chút cũng không để ý. Một tấm thẻ bài hình vuông màu vàng xuất hiện ở trong tay Mộ Chỉ Ly. Bàn tay trắng nõn duỗi ra liền đưa thẻ bài thân phận cho trưởng lão. Trưởng lão một tay cầm bút, một tay tiếp nhận thẻ bài thân phận, đang chuẩn bị đem nó ghi chép lại. nhưng mà thời điểm hắn thấy trên thẻ bài thân phận kia ghi rõ ba chữ Đông Phương Ly, khuôn mặt lãnh đạm kia có chút kích động, lập tức ngẩng đầu nhìn Đông Phương Ly ở phía trước. Hóa ra là Đông Phương Ly à, hôm nay ngươi tới đổi tích phân hay là lấy tài nguyên? Trên mặt trưởng lão lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ngay cả giọng điệu lãnh đạm cũng trở nên khẩn thiết sao, tha thiết, hơn rất nhiều. Hai cái đều muốn, Mộ Chỉ Ly cười yếu ớt nói, hiển nhiên cảm xúc biến hóa của trưởng lão nàng cũng cảm nhận được, còn nhớ thời điểm lần đầu tiên mình tới đây không có đãi ngộ như thế. Nghe vậy, trưởng lão khẽ gật đầu, sau khi cầm bút ghi chép lại, lúc này mới lên tiếng nói, đây là tài nguyên một năm nay của ngươi ở Đông Phương gia chưa nhận, về phần tích phân của ngươi, ta phải xem một chút. Mộ Chỉ Ly cũng không sốt ruột, lặng lẽ chờ ở một bên. Tốc độ của trưởng lão rất nhanh, chỉ là sau khi tính toán ra tích phân của Đông Phương Ly, trên mặt hắn không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Tích phân ở trong truyền thừa chi địa là tính toán như thế này: giết chết, đánh chết một gã đệ tử trúc cơ cảnh 5.000 điểm tích phân, giết chết một gã đệ tử kim đan cảnh 1.000.000 điểm tích phân, giết chết một gã đệ tử linh tịch 2.000.000 điểm tích phân. Nếu như có những yêu thú khác đổi tài nguyên tính toán khác với điểm tích phân. Nghe được lời nói của trưởng lão, Mộ Chỉ Ly thầm than, chém giết tích phân của một gã đệ tử cũng đủ cao rồi. Dù sao mỗi đệ tử trong thế lực thực lực cũng không đơn giản, tích phân cao một chút cũng là bình thường. Thấy sắc mặt của Mộ Chỉ Ly không có biến hóa, trưởng lão lúc này mới nói tiếp, lần này trong truyền thừa chi địa ngươi chém giết tổng cộng là 127 tên đệ tử, trong đó có 70 tên đệ tử trúc cơ cảnh, 50 đệ tử kim đan cảnh, 7 tên đệ tử linh tịch cảnh, tổng cộng là 99.000.000 điểm tích phân. Tiếng nói vừa dứt, chung quanh chính là truyền ra một trận hít không khí. Kho tài nguyên luôn luôn là một địa phương tương đối náo nhiệt, trên căn bản mỗi ngày đều có không ít đệ tử đi đến nhận tài nguyên, cho nên lúc này đệ tử ở chung quanh cũng không ít. Vốn dĩ các đệ tử chuẩn bị rời đi, sau khi nhìn thấy hai người Đông Phương Ly tới đều là dừng bước. Đối với danh tiếng gần đây của hai người ở Đông Phương gia, bọn họ đều ôm một sự hiếu kỳ nhất định. Tuy bọn họ nghĩ đến một chút của Đông Phương Ly hẳn là không ít, nhưng thời điểm khi bọn họ biết số liệu này vẫn là tránh không khỏi một kinh ngạc cực kỳ. Phải biết rằng cao thủ đệ nhất của Đông Phương gia, Đông Phương Hào, tích phân đạt được ở trong chỗ truyền thừa chi địa lần này cũng chỉ là 40.000.000 mà thôi. Đông Phương Ly này cả thảy gấp đôi a. Đông Phương Hào chém giết đệ tử toàn là có thực lực mạnh mẽ, cho nên thoạt nhìn 40.000.000 tích phân, nhưng trên thực tế đệ tử bị chém giết cũng không coi là nhiều. Đông Phương Ly này hoàn toàn dựa vào mạng người xây lên, nghĩ tới đây trong lòng mọi người đều phát lạnh. Trông Đông Phương Ly cũng không giống người thích giết chóc a, sao bỗng dưng giết nhiều người như vậy? Cũng biết rằng tiến vào truyền thừa chi địa cùng với đệ tử của các thế lực khác phát sinh xung đột là chuyện không thể trách được, nhưng dù sao cũng không thể nào hơn 100 đệ tử đều đắc tội nàng. Nàng cũng không phải là làm chuyện tội ác tày trời gì. Trong chốc lát, mọi người đều đưa Đông Phương Ly vào trong hàng ngũ không thể trêu chọc, nếu không cẩn thận một chút sợ là mạng nhỏ sẽ không còn. Nhớ ngày đó Đông Phương Vũ không phải bị Đông Phương Ly không nói hai lời giết chết sao? Nếu Mộ Chỉ Ly biết mọi người nhìn nàng như vậy, sợ là ngoại trừ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ. Nàng chém giết nhiều đệ tử như thế là chuyện có nguyên nhân không tốt. Nếu như không phải là bọn họ muốn giết nàng, nàng cũng sẽ không chém giết nhiều người như vậy. Huống chi Đông Phương Vũ là tự mình gây chuyện mới có thể bị như vậy. Tích phân này đã ghi lại trong thẻ bài thân phận của ngươi, nếu ở trong kho tài nguyên coi trọng sao, vừa ý, bảo bối gì muốn đổi thì tới tìm ta. Sau khi trưởng lão đem thẻ bài thân phận trả lại cho Mộ Chỉ Ly liền lên tiếng nói, làm phiền trưởng lão. Mộ Chỉ Ly lạnh nhạt nói, đợi sau khi tích phân của Mộ Chỉ Ly tính toán xong liền đến lượt Hàn Như Liệt. Nhanh chóng kiểm lại tài nguyên giao cho Hàn Như Liệt, trưởng lão liền bắt đầu tính toán tích phân. Nhưng mà sau khi trưởng lão thấy tích phân của Hàn Như Liệt, trên mặt đã không còn là kinh ngạc mà là cực kỳ kinh hãi. Hắn vốn cho là hai người bọn họ là cùng nhau chém giết đối thủ, tích phân kia phần lớn đều rơi vào trên thẻ bài thân phận của Đông Phương Ly. Không nghĩ tới sự việc căn bản không phải là như vậy. Nói như vậy, những đệ tử của các thế lực khác chết ở trong tay hai người bọn họ ước chừng đạt đến 200 người. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sợ là hắn cũng sẽ không tin tưởng. Trước kia hắn chưa hề thấy qua đệ tử nào ở trong truyền thừa chi địa mà có thể chém giết nhiều đệ tử như vậy. Đông Phương Hào cũng chỉ là giết chết 30 tên đệ tử mà thôi. Bọn họ đây quả thực là tàn sát a. Mặc dù trong lòng chấn động, nhưng trong đầu hắn vẫn là rất cao hứng. Tam đại thế lực lần này tổn thất nặng nề, Đông Phương gia bọn họ không thể nghi ngờ là tốt nhất. Lần này trong di tích truyền thừa đệ tử bị ngươi giết tổng cộng là 118 người, trong đó đệ tử trúc cơ cảnh 58 tên, đệ tử kim đan cảnh 45 tên, đệ tử linh tịch cảnh 15 tên, tổng cộng tích phân là 104 vạn. Trưởng lão đưa thẻ bài thân phận cho Hàn Như Liệt lên tiếng nói. So với Mộ Chỉ Ly thì đệ tử bị Hàn Như Liệt giết không nhiều lắm, nhưng là thực lực đệ tử hắn giết mạnh hơn, cho nên tích phân của hắn cao hơn so với Mộ Chỉ Ly một chút. Mọi người lại lần nữa hít một hơi lãnh khí. Hai người này đều là ngưu nhân sao? Châu bò, a, ngưu nhân chân chính. Mộ Chỉ Ly cũng không để ý cách nhìn của những người khác, lôi kéo Hàn Như Liệt cùng nhau đi vào kho tài nguyên. Ban đầu không có tích phân chỉ có thể cầu mong nhìn bảo bối trong kho tài nguyên. Hiện tại có tích phân liền xem một chút có cái gì đáng để đổi không. Còn yêu thú bị bọn họ chém giết, bảo bối thu được phần lớn đều là da lông của yêu thú. Mà những thứ này đương nhiên đều giao cho Hàn Như Liệt đi luyện tập chế tạo giáp. Đợi sau khi hai người đi vào kho tài nguyên, những đệ tử khác lúc này mới dám nói chuyện của hai người. Đều rời khỏi rất nhanh truyền bá tin tức này đi. Hắc, ngươi biết không? Hai người Đông Phương Ly và Đông Phương Liệt ở trong truyền thừa chi địa chém giết tổng cộng hơn 200 tên đệ tử. So với tổng số các đệ tử khác chém giết còn nhiều hơn. A, đó là chuyện gì xảy ra? Mau nói cho ta nghe một chút đi. Đệ tử bị Đông Phương Hào chém giết cũng chỉ là con số lẻ của bọn họ. Phải biết rằng đệ tử của những thế lực khác cũng không phải là tầm thường, đến nơi này bọn họ dường như đều là đồ bỏ đi. Đoán chừng sau này Đông Phương Liệt và Đông Phương Ly chính là lão đại của Đông Phương gia, các ngươi nên có chút nhãn lực a. Hàn Như Liệt nhìn các bảo bối bày đặt trước mắt, có cảm giác hoa cả mắt. Rất nhiều bảo bối trong này trước kia hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua, tác dụng của nó càng làm cho người kinh ngạc đến cực điểm. Mộ Chỉ Ly vừa đánh giá bảo bối trước mắt vừa tính toán tích phân của mình có thể đổi những thứ gì. Ở chỗ này giá trị của một quả hoàng kim đạt đến 60 vạn tích phân. Tích phân của mình vậy mà có thể đổi được một quả hoàng kim. Nàng tỏ ra rất vui vẻ. Nhưng mà nàng hiểu rõ chỉ có một cơ hội như vậy. Dù sao thông qua những phương thức khác để đạt được tích phân thật sự hơi khó khăn một chút. Phải biết rằng thông qua cách khác cách để đạt được tích phân ngay cả chục vài trăm, vài ngàn cũng khó lắm rồi, muốn đạt tới 60 vạn tích phân thực sự khó lắm. Cho dù là tích phân lúc này của Đông Phương Hào cũng không thể đổi được một quả hoàng kim, chỉ có thể nói những đệ tử bị hai người bọn họ giết ở trong truyền thừa chi địa thật sự hơi nhiều một chút. Liệt, trước tiên chúng ta đi xem buổi đấu giá sau đó mới trở về nơi này đi. Sau khi nhìn một lúc Mộ Chỉ Ly lên tiếng nói nghe vậy, Hàn Như Liệt suy xét một chút liền biết được suy nghĩ của Mộ Chỉ Ly, lập tức gật đầu. Nếu ở trong buổi đấu giá thấy được bảo bối tương tự, buổi đấu giá chẳng phải là càng đáng giá. Mặc dù đồ vật trong buổi đấu giá chỉ có thể cao một chút, nhưng tiền bạc chỉ cần kiếm lại liền có. Nhưng tích phân này không dễ dàng có được như vậy. Cái gọi là tích phân tốt chính là dùng ở chỗ cần thiết nhất. Liên tiếp tu luyện một thời gian dài như vậy, đi ra ngoài thả lỏng tâm tình như vậy khi nắm khi buông trái lại càng giúp bọn họ tu luyện. Nhưng mà thời điểm hai người đang định trở về lại đột nhiên nhìn thấy phía trước một nhóm người đang đánh một người. Nếu chỉ như vậy thì cũng không có gì. Cho dù là Mộ Chỉ Ly hay là Hàn Như Liệt đều không thích xen vào việc của người khác. Nhưng từ trong lời bàn sao, ngôn luận của bọn họ nghe được tên của chính mình, điều này có chút kỳ lạ. Ta thật sự biết Đông Phương Ly và Đông Phương Liệt, sao các ngươi không tin nhỉ? Mau dừng tay, người đó kêu thảm thiết nói, trong giọng nói mang theo một chút khẩn thiết. Nghe được lời nói của người này, những người khác cười lên ha ha, quyền cước kia cũng không chậm chút nào hướng tới trên người nọ tập kích sao, đánh, ít khoác lác đi. ngươi biết Đông Phương Liệt bọn họ? Ta làm sao chưa từng nhìn thấy ngươi cùng bọn họ nói chuyện qua? Đúng là, khoác lác cũng không chuẩn bị bản thảo, như vậy cũng muốn lừa gạt chúng ta sao? Ta còn muốn nói Hàn Như Liệt là anh của bọn ta đây. Ha ha, Đông Phương Ly là muội muội của ta. Một tên khác cũng rêu rao nói đùa, lời nói của Đông Phương Phong này cũng không đáng tin rồi. Hắn đệ tử ngoại môn này sao có thể biết hai người Đông Phương Ly? Quả thực là lời nói vô căn cứ. Lông mày hơi nhíu, Mộ Chỉ Ly chậm rãi hướng chỗ bọn họ đi tới. Nàng cảm thấy âm thanh của người bị đánh có chút quen thuộc a. Hiển nhiên ý nghĩ của Hàn Như Liệt cũng giống như vậy. Dừng tay, Hàn Như Liệt lên tiếng nói. Mấy người đang đánh thoải mái sao? Vui vẻ. Đột nhiên nghe được có người nói chuyện, trong lòng đều có chút không kiên nhẫn. Đông Phương Sung xoay đầu lại, nói, người không có mắt. Lời nói còn chưa nói ra hết liền bị mắc kẹt ở giữa cổ họng, không thể tin nhìn hai người trước mắt, vội nịnh hót cười nói, hóa ra là Liệt Sư Vinh và Ly Sư Tỷ A, thất kính thất kính. Đông Phương Sung vừa nói vừa lấy tay kéo áo người bên cạnh, vốn dĩ mọi người vẫn bất sở vi động sao, không động đậy. Nhưng sau khi bọn hắn nghe thấy lời nói của Đông Phương Sung lập tức ngừng động tác trong tay, xoay đầu lại nhìn hai người nói, ra mắt Liệt Sư Vinh và Ly Sư Tỷ. Thái độ của mấy người vô cùng cung kính, bộ dáng kia quả thực so với việc thấy cha ruột còn cao hứng sao, vui mừng hơn. Nhìn thấy biến hóa sao, thay đổi này của mọi người, Hàn Như Liệt bất động thanh sắc gật đầu, đối với dạng sao, loại, người như vậy hắn luôn lười để ý đến. Chỉ nhìn về phía người bị bọn họ đánh, Đông Phương Phong mặt mũi bị đánh bầm dập nhìn về phía người đến, nhưng mà thời điểm hắn nhìn thấy người trước mắt, chỉ cảm thấy rất kích động, vội vàng lên tiếng nói, Liệt Sư Vinh, Ly Sư Tỷ, là ta a, ta là Đông Phương Phong a, Đông Phương Phong lúc trước cùng đi với các ngươi, ta, Đông Phương Phong sợ hai người bọn họ quý nhân hay quên, vội vàng giới thiệu bản thân. Hàn Như Liệt khoát tay áo, sau khi tỏ ý mình nhớ rõ hắn, lúc này Đông Phương Phong mới ngậm miệng lại, không khỏi lên tiếng hỏi, Đông Phương Phong, ngươi làm sao vậy? Ấn tượng của hắn với Đông Phương Phong không đến mức tốt cũng không đến mức tồi, nói như thế nào cũng là bằng hữu đầu tiên bọn họ biết khi mới tới Đông Phương gia, đương nhiên sẽ không giả vờ như không quen biết, chỉ là sau khi trở thành đệ tử nội môn bọn họ chưa hề gặp mặt lại. Đệ tử ngoại môn và đệ tử nội môn mặc dù cùng thuộc Đông Phương gia, nhưng bản chất lại không giống nhau. Thông thường đệ tử ngoại môn không được bước vào lãnh địa của đệ tử nội môn, huống chi hắn cùng với Ly Nhi hai người trên căn bản sao, chủ yếu đều bế quan tu luyện. Nhìn thấy Hàn Như Liệt nhận thức mình, Đông Phương Phong liền đắc ý, nói, Liệt Sư Vinh, ta nói với bọn họ là ta biết ngươi, nhưng mà bọn họ đều không tin. Vẫn cứ nói ta nói bừa, thì đã động thủ. Đám người Đông Phương Sung trợn tròn mắt. Bọn họ vốn là tâm tình khó chịu. Kết quả nghe thấy Đông Phương Phong nói mình quen biết Đông Phương Liệt. Vừa nghe đã cảm thấy là giả. Đông Phương Liệt nhân vật như thế sao lại cùng đệ tử ngoại môn Đông Phương Phong như vậy có quen biết. Lập tức giễu cợt Đông Phương Phong hai câu. Không nghĩ tới Đông Phương Phong này vẫn dám mạnh miệng. Sau đó bọn họ quyết định động thủ từ từ sửa chữa hắn, cho hắn biết trời cao đất rộng. Ai có thể nghĩ đến hắn thật quen biết bọn họ. Lúc này, đám người Đông Phương Sung cũng không để ý đến bộ dáng đắc ý kia của Đông Phương Phong, vội vàng nói xin lỗi, chúng ta là thật sự không biết các ngươi quen biết hắn. Nếu như biết cho dù cho chúng ta 100 cái lá gan chúng ta cũng không dám động thủ. Liệt Sư Vinh tạm tha chúng ta lần này đi. Sau này chúng ta không dám nữa. Còn không đợi Đông Phương Liệt nói, Đông Phương Phong đã kêu gào sao, ầm ĩ nói, các ngươi đem ta đánh thành như vậy khoản sổ sách này tính sao? Nghe được lời chất vấn của Đông Phương Phong, Đông Phương Sung vội vàng lên tiếng nói, chúng ta bồi thường, hoặc là ngươi đem chúng ta đánh một trận cũng được, chúng ta tuyệt đối không đánh lại. Vừa nói, Đông Phương Sung vừa đánh giá vẻ mặt của Đông Phương Liệt. Nhìn thấy hắn cũng không vì hành động của bọn họ mà lộ ra vẻ giận dữ, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đông Phương Phong này chính là tên chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, chỉ cần Đông Phương Liệt không đối phó bọn họ hết thảy đều dễ bàn. Mộ Chỉ Ly đứng ở một bên đem hết thảy thu vào trong mắt. Chuyện này với bọn họ thật đúng là không có quan hệ gì. Đông Phương Phong này cũng thật sự hơi rửa thế một chút. Căn bản là mượn danh tiếng hai người bọn họ để kiêu ngạo. Nếu không phải lúc trước có quen biết, nàng thật sự không muốn ra tay giúp đỡ. Người như vậy một lần giúp đỡ, lần sau lại phải giúp đỡ, mà nàng cũng không phải là một người thích phiền toái. Hàn Như Liệt nhìn Đông Phương Phong đang dương dương đắc ý bên cạnh mình, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, chợt hướng Đông Phương Sung nói, sau khi ngươi cho Đông Phương Phong một chút bồi thường chuyện này coi như xong. Vừa nói xong, cũng không để ý tới vẻ mặt của bọn họ nữa, liền cùng Mộ Chỉ Ly rời khỏi. Loại chuyện như vậy thực sự không cần thiết phải ra tay. Đông Phương Sung chỉ là chút căm phẫn mà thôi. Vết thương trên người Đông Phương Phong đều là bị thương, ngoài ra không nguy hiểm đến tính mạng. Lương Tĩnh Viên lúc này đang nằm ở trên giường. Lương Đình Thiên cũng không biết từ chỗ nào mời về một vị độc sư danh tiếng hiển hách. Nếu không phải có hắn, tính mạng của Lương Tĩnh Viên hắn đã sớm không còn. Triệu Y Sư, độc của ta có thể giải không? Lương Tĩnh Viên lo lắng hỏi. Không cần nói hắn cũng biết độc này do Đông Phương Ly hạ trên người mình, chỉ là không nghĩ tới chính mình vậy mà vẫn không phát hiện ra. Triệu Khải Quang là một gã độc sư, chỉ là hắn thích người khác gọi y sư mà thôi. Nhưng mà những người biết được hắn danh tiếng của hắn đều biết tính khí sao, tính cách của hắn. Ban đầu Lương Đình Thiên tại thời điểm hắn bị đuổi giết từng ra tay cứu hắn, mặc dù tâm địa sao, lòng dạ hắn độc ác nhưng là người có ân tất báo. Khi Lương Đình Thiên đến tìm hắn, hắn không nói hai lời liền tới nơi này giúp Lương Tĩnh Viên giải độc. Thành thật mà nói sao, nói thực ra, độc này ta giải không được, chỉ có thể áp chế. Triệu Khải Quang lắc đầu nói, hắn cả đời này đều nghiên cứu độc thuật, trên căn bản độc gì hắn cũng có thể lập tức đoán ra được. Phối trí giải dược cũng chỉ là chuyện cực kỳ dễ dàng, nhưng độc trên người Lương Tĩnh Viên hắn chưa từng thấy qua. Mặc dù hắn đã nghiên cứu rất lâu, hai loại dược tính trong đó hắn trước sau sao, từ đầu đến cuối, đều đoán không ra, khiến hắn có chút thất bại. Không biết là vị cao nhân nào lại có phối chế ra độc dược thần kỳ như thế. Nghe được lời nói của Triệu Khải Quang, tâm Lương Tĩnh Viên trầm xuống, vội nói, có thể áp chế bao lâu? Thời gian nhiều nhất là nửa năm ngươi liền độc phát mà chết. Triệu Khải Quang trả lời quả quyết, nếu không phải có hắn, lúc này Lương Tĩnh Viên sớm đã là một cổ thi thể rồi. Lương Tĩnh Viên nắm đấm nắm chặt, Đông Phương Ly, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hôm nay hắn đối với Đông Phương Ly hận đã sâu tới tận xương tủy, hận không thể đem nàng ta lột ra rút gân để chút mối hận trong lòng hắn. Người hạ độc là một nữ tử trẻ tuổi. Giải linh hoàn tu kế linh nhân sao, tháo chuông phải tìm người buộc chuông, không bằng đi tìm nàng ta thử một lần. Triệu Khải Quang đề nghị, trên thực tế hắn càng muốn biết độc dược này có phải thật sự do Đông Phương Ly phối trí ra. Nghe vậy, Lương Tĩnh Viên lắc đầu, trong mắt hiện lên vẻ ngoan lệ, cho dù tìm nàng, nàng ta cũng tuyệt đối sẽ không cứu ta. Thời gian nửa năm cũng đủ rồi, cho dù ta chết cũng muốn kéo Đông Phương Ly chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 86, gửi bán. Nhìn bộ dáng tâm ý đã quyết kia của Lương Tĩnh Viên, Triệu Khải Quang cũng bất đắc dĩ lắc đầu, trong khoảng thời gian này ta sẽ cố gắng tìm cách giải độc. Kia liền đa tạ Triệu Y Sư, Lương Tĩnh Viên cảm kích nói, ai có thể nghĩ đến Lương Tĩnh Viên hắn lại mất mạng trên tay một nữ tử. Bây giờ muốn kéo Đông Phương Ly chết cùng, cũng chỉ có một biện pháp duy nhất. Dù sao bản thân hắn cũng sống không được bao lâu nữa, cho dù phải trả giá bằng tiềm lực tu luyện sau này thì như thế nào. Nghĩ tới đây, khóe miệng Lương Tĩnh Viên chậm rãi nở nụ cười âm độc. Đợi sau khi Triệu Khải Quang rời đi, Lương Tĩnh Viên liền mời Lương Đình Thiên tới. Lương Đình Thiên nhìn sắc mặt đã khôi phục lại bình thường của Lương Tĩnh Viên, trong lòng tràn ngập đau khổ. Triệu Y Sư nói như thế nào? Vẫn không có biện pháp giải độc sao? Đối với hắn mà nói, một đệ tử chết đi cũng không tính là cái gì, nhưng Lương Tĩnh Viên chính là đệ tử giỏi nhất của nhà bọn họ. Nếu như hắn ta chết, như vậy trong cuộc so đấu của tứ đại thế lực lần này bọn họ phải chắc chắn phải thua. Ai có thể nghĩ đến ở thời khắc mấu chốt vậy mà sẽ phát sinh chuyện như thế? Không có cách nào, có lẽ chỉ có Đông Phương Ly có biện pháp, nhưng điều này cũng tương đương với không có biện pháp. Quán chủ, đệ tử có một điều thỉnh cầu cuối cùng, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. vẻ mặt Lương Tĩnh Viên thành khẩn. Thỉnh cầu gì? Lương Đình Thiên nhìn bộ dáng thành khẩn kia của Lương Tĩnh Viên, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Đông Phương Ly kia đưa ta vào chỗ chết, ta sẽ không bỏ qua nàng ta. Hy vọng quán chủ có thể dùng quán đỉnh đại pháp làm tăng tu vi của ta. Như vậy ta có thể ở trên tư cách chiến chém giết Đông Phương Ly, xem như là báo thù cho chính mình. Ta sẽ ở trên tư cách chiến đạt được thứ bậc tốt nhất. Đây chính là chuyện cuối cùng ta có thể làm vì Lương gia. Hy vọng quán chủ thành toàn. Nghe được lời nói của Lương Tĩnh Viên, Lương Đình Thiên liền cảm thấy vấn đề chính mình vẫn phiền não mấy ngày nay lặng lẽ biến mất. Chỉ cần Lương Tĩnh Viên ở trên tư cách chiến vượt lên đứng thứ nhất, như vậy cho đến lúc trước khi lần tư cách chiến tiếp theo bắt đầu, địa vị Lương gia bọn họ không cần lo lắng. Ở trong khoảng thời gian ngắn này bọn họ cũng có thời gian một lần nữa bồi dưỡng ra một tên đệ tử cao thủ. Nhất thời Lương Đình Thiên là chỉ cảm thấy nhìn Lương Tĩnh Viên rất thuận mắt. Trước kia sao lại không phát hiện Lương Tĩnh Viên tốt như thế nhỉ? Tuy trong lòng tràn đầy vui sướng, nhưng trên mặt Lương Đình Thiên lại ra vẻ chần chờ nói: Tĩnh Viên, ngươi xác định phải làm như vậy sao? Như vậy thực lực của ngươi sẽ không có khả năng tăng cấp. Ta sắp là người chết, tăng thực lực lên vốn là một chuyện không thể nào. Hy vọng quán chủ thành toàn. Vẻ mặt Lương Tĩnh Viên kiên trì. Sau khi biết được kết quả hắn đã có quyết định này, hiện nay tới đây tuyệt đối là biện pháp tốt nhất lúc này. Nhìn bộ dáng quả quyết kia của Lương Tĩnh Viên, Lương Đình Thiên do dự một hồi lâu, lúc này mới gật đầu nói: Được rồi, ngươi đã khăng khăng như thế, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đa tạ quán chủ, đệ tử nhất định dốc hết khả năng ở trên tư cách đứng chiến đạt được biểu hiện tốt. Trên mặt Lương Tĩnh Viên để lộ ra một chút ý cười. Đông Phương Ly, ngày tận thế sao, ngày chết của ngươi đã tới. Lấy tu vi bây giờ của ngươi chỉ là kém Đông Phương Hào một chút mà thôi. Một khi sử dụng quán đỉnh đại pháp, chắc chắn ngươi là đệ tử có tu vi cao nhất trong tất cả các đệ tử. Thời gian 2 tháng ngắn ngủn tuyệt đối sẽ không có người nào vượt qua ngươi. Về phần Đông Phương Ly chắc chắn cũng không phải là đối thủ của ngươi. Mấy ngày nay Thủy Khinh Nhu vẫn ở trong phòng, nàng không muốn gặp người cũng cảm thấy không có mặt mũi gặp người. Đời này nàng chưa từng trải qua chuyện mất thể diện như vậy. Kể từ sau khi chuyện trong Tửu Lâu phát sinh lúc đó, nàng nghiễm nhiên trở thành một trò cười. Nữ thần trong lòng mọi người lại dùng bộ dáng khó coi như vậy nằm ở trong hành lang Tửu Lâu, còn bị nhiều người như thế vây xem. Điều này thật sự là... Bịch Thủy Khinh Nhu đem bình hoa ném vỡ trên mặt đất, tức giận nói: Ghê tởm, ta nhất định sẽ khiến cho Đông Phương Ly trả giá thật nhiều. Thủy Khinh Tiếu lúc này đã ở bên cạnh Thủy Khinh Nhu, tâm tình của nàng hiển nhiên cũng không tốt hơn Thủy Khinh Nhu là mấy, lập tức lên tiếng nói: Tỷ tỷ, bây giờ khó chịu ở nơi này cũng không có tác dụng gì, chi bằng cố gắng tu luyện tăng tu vi, thời điểm tư cách chiến dốc lòng rửa sạch nhục nhã lúc trước. Nhưng bây giờ rất nhiều người đều nói ta kém diện mạo xinh đẹp của Đông Phương Ly, cho dù ta ở trên tư cách chiến đem nàng đánh bại vậy thì như thế nào? Huống chi chiêu thức quỷ dị kia của nàng ta, ngươi cũng trông thấy. Thủy Khinh Nhu cắn môi nói: Tỷ tỷ, lúc ấy Đông Phương Ly là đánh lén, nếu là chính diện đối chiến nàng ta sao có thể là của đối thủ của tỷ? Tỷ là cao thủ đệ nhất của Thủy gia, thực lực của Đông Phương Ly sao có thể hơn tỷ? Nghe được những lời này, sắc mặt Thủy Khinh Nhu mới tốt hơn mấy phần. Nói như vậy cũng đúng, nếu Đông Phương Ly kia không hạ độc Lương Tĩnh Viên thì không thể đánh bại hắn. Thời điểm tư cách chiến chính là không cho phép hạ độc, như vậy ta không cần kiêng nể nàng ta. Thấy Thủy Khinh Nhu nghĩ thông suốt điểm này, Thủy Khinh Tiếu không ngừng cố gắng nói: Trên đài tỷ võ đao kiếm không có mắt, nếu tỷ tỷ không cẩn thận một chút đem nàng ta giết chết, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Đông Phương Ly vừa chết, danh hiệu mỹ nhân đệ nhất không phải thuộc về tỷ sao? Trong mắt Thủy Khinh Nhu hiện lên một chút kỳ dị. Khinh Tiếu, vẫn là đầu óc của muội xoay chuyển mau. Ha ha. Hắc hắc, muội cũng chỉ là thử nghĩ mà thôi, việc thực hiện cuối cùng phải dựa vào tỷ tỷ a. Thời gian 2 ngày chỉ trong chớp mắt, hôm nay chính là ngày buổi đấu giá tiến hành. Sau khi hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt biết được địa điểm buổi đấu giá tiến hành, buổi sáng đã trôi qua. Thời gian tiến hành buổi đấu giá chính là buổi chiều. Sáng sớm đi tới hiện trường của buổi đấu giá đương nhiên là có lý do của bọn họ. Nếu đơn giản chỉ tham gia buổi đấu giá thì buổi chiều mới có thể tới. Nhưng bọn họ muốn gửi bán thì đến sớm một chút. Đi vào bên trong buổi đấu giá, đáng chú ý tới chính là ba chữ to giám bảo các ở bên trái. Không khỏi hướng phía đó đi tới. Thời điểm hai người tới giám bảo các, vừa vặn không có người nào. Các ngươi là tới gửi bán. Phúc Bá đánh giá hai người trẻ tuổi trước mắt lên tiếng nói. Hàn Như Liệt gật đầu đáp. Không biết hai vị tiểu hữu cần gửi bán cái gì. Sắc mặt Phúc Bá không có chút biến hóa nào. Ngày thường người tới gửi bán cũng không ít. Nhất tại nơi này trước khi buổi đấu giá tiến hành, người đến đây gửi bán càng không phải những người bình thường. Một chút đan dược cùng với áo giáp. Sắc mặt Hàn Như Liệt rừng rưng sao, lạnh nhà, trả lời. Lấy ra xem một chút đi. Trong mắt lão giả hiện lên vẻ hứng thú. Bất luận là đan dược hay là áo giáp đối với tu luyện giả mà nói đều là bảo bối cực kỳ cần thiết. Nghe thấy lời nói lão giả, Hàn Như Liệt và Mộ Chỉ Ly lấy ra thành quả sao, kết quả, nỗ lực của chính mình trong khoảng thời gian này. Thời điểm lão giả nhìn thấy Hàn Như Liệt lấy áo giáp ra, trong mắt lão để lộ sự kinh ngạc nồng đậm. Người bình thường đến đây gửi bán áo giáp phần lớn đều là đạt được từ trong tay của tu luyện giả khác không thích hợp với bản thân lúc này mới lấy ra gửi bán, cho nên muốn trở lại mua cái thích hợp với bản thân mình. Nhưng Hàn Như Liệt trước mắt rõ ràng sẽ thuộc nhóm này, bởi vì áo giáp mà hắn lấy ra ước chừng có hơn 10 cái. Trong đầu lão giả không khỏi nghĩ đến một loại khả năng, đó chính là người thanh niên trước mắt bản thân có thể là một gã chế giáp sư. Bằng không làm sao có thể vừa ra tay đã lấy ra nhiều áo giáp như vậy. Các hạ là một vị chế giáp sư. Phúc Bá lên tiếng dò hỏi. Trong lời nói mang theo một phần tiểu tâm rực rực sao, dè dặt, cẩn thận từng ly từng tí. Sự tôn quý của chế giáp sư mọi người đều biết. Bất luận đối phương chế tạo ra áo giáp như thế nào, chỉ cần là một thân phận chế giáp sư kia liền vượt xa tu luyện giả bình thường. Tuổi còn trẻ như vậy có thể chế tạo ra áo giáp, thành tựu về sau thật đúng là bất khả hạn lượng sao, chắc là tiền đồ rộng lượng. Hàn Như Liệt khẽ gật đầu xem như là thừa nhận thân phận của mình. Hôm nay để lộ ra thân phận của mình tới đây Phúc Bá làm việc cũng sẽ càng thêm cẩn thận một chút. Huống chi điều này cũng không có cái gì mà phải giấu giếm. Nhìn thấy Hàn Như Liệt thừa nhận, thái độ của Phúc Bá nhất thời càng thêm cung kính vài phần. Lưng lão cũng là hơi khom xuống phía dưới vài phần, tỏ ra càng thêm cung kính. Tại thời điểm tầm mắt của Phúc Bá chuyển hướng sang Mộ Chỉ Ly, thì hơi lộ vẻ bình tĩnh, bởi vì Mộ Chỉ Ly lấy ra chỉ là 5 bình sứ trắng mà thôi, lập tức không khỏi lên tiếng hỏi, không biết đây đều là đan dược gì. Trong 3 bình sứ trắng này chính là bách chuyển đan, trong 2 bình sứ trắng này chính là lưu di đan. Mộ Chỉ Ly chậm rãi lên tiếng nói, lời này vừa nói ra, trên mặt Phúc Bá đột nhiên biến hóa, vốn là lạnh nhạt biến thành cực kỳ kinh ngạc, đến nỗi nhìn Mộ Chỉ Ly như vậy một lúc cũng không có phục hồi lại tinh thần. Ngươi là nói đây là bách chuyển đan và lưu di đan? Phúc Bá không thể tin được hỏi lại một lần nữa. Mộ Chỉ Ly gật đầu khẳng định, nhìn thấy một màn này, Phúc Bá mới tiếp nhận sự thật trước mắt, tầm mắt nhìn về phía Mộ Chỉ Ly càng thêm cung kính. Bách chuyển đan này cùng với lưu di đan đều là bảo bối ngày thường khó gặp a. Một viên đan dược đặt ở trên buổi đấu giá có thể nói là bảo bối áp trục. Chỉ là bây giờ xuất hiện ở trước mặt mình thế nhưng ước chừng có hơn 5 bình. Điều này có phần hơi khoa trương một chút. Mặc dù trong lòng kinh ngạc, hắn cũng biết chuyện này làm không phải giả vờ. Dù sao chỉ cần kiểm tra một chút liền có thể biết đây tất cả có phải thật vậy hay không. Đối phương thật sự không cần thiết phải lừa gạt. Xin hỏi các hạ là một vị luyện đan sư sao? Phúc Bá hít sâu một hơi lên tiếng hỏi. Đúng vậy. Mộ Chỉ Ly nhẹ giọng đáp. Nàng tự nhiên là hiểu rõ sự kinh ngạc của Phúc Bá. Lực hấp dẫn của hai loại đan dược này đối với tu luyện giả nàng hiểu rất rõ. Chính vì vậy nàng mới đưa hai loại đan dược này lấy ra. Chắc chắn dùng chúng có thể đổi được một ít bảo bối. Dĩ nhiên, bản thân nàng vẫn có hàng tích trữ. Bằng không cũng sẽ không đem lấy ra bán đấu giá. Nghe được câu trả lời của Mộ Chỉ Ly, Phúc Bá cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thật là người không thể xem bề ngoài. Hai người trẻ tuổi trước mắt vậy mà giỏi như thế, Ngày thường hắn chứng kiến những chế giáp sư cùng với luyện đan sư đến đây đều là lão đầu tử sao? Lão già, người nhiều tuổi, khó có thể là đồ đệ của đại sư nào. Mặc dù trong lòng rất là tò mò, nhưng Phúc Bá vẫn không lên tiếng hỏi. Vạn nhất làm cho đối phương mất hứng chính là lợi bất cập hại sao? Được nhiều hơn mất. Hắn thường xuyên tiếp xúc với những người này, đương nhiên là hiểu rõ tính cách kỳ quái sao, kỳ lạ của bọn họ. Có thể giúp chúng ta nhanh chóng an bài đấu giá không? Hàn Như Liệt lãnh đạm hỏi, thái độ kia không có nửa điểm khẩn thiết, giống như đây chỉ là một chuyện không thể bình thường hơn nữa. Đó là đương nhiên, buổi chiều hôm nay đúng lúc có buổi đấu giá đặc biệt, đến lúc đó sẽ đem chúng tham gia đấu giá. Không biết hai vị nghĩ như thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 87, giật trần nghe được lời nói của Phúc Bá. Hàn Như Liệt gật đầu đồng ý, hắn vốn là tính toán như thế, nếu như trì hoãn đến sau buổi đấu giá thì cũng thật là nước ở xa không giải được cái khác ở gần. Buổi đấu giá lúc chiều chúng ta sẽ tham dự. Mộ Chỉ Ly đưa mắt nhìn về phía Phúc Bá bên cạnh lên tiếng nói. Phúc Bá lập tức thông suốt, nếu hai vị ở buổi đấu giá gặp được bảo bối yêu thích, hãy lấy xuống tất cả tới đưa đến hậu trường, đến lúc đó sẽ thanh toán tổng thể. Bán đấu giá đan dược này cùng với áo giáp theo lệ thu 5% phí thủ tục. Không biết hai vị còn có vấn đề gì nữa không? Mộ Chỉ Ly tùy ý khoát tay áo, cứ như vậy đi, lựa chọn tới nơi này gửi bán đương nhiên là tin tưởng các ngươi. Nghe được lời nói của Mộ Chỉ Ly, Phúc Bá lộ ra vẻ thủ sủng nhược kinh sao, được sủng ái mà lo sợ. Đa tạ các hạ tin cậy, bọn ta nhất định tận tâm tận lực, ngày sau nếu cần gửi bán, hy vọng chớ quên phòng đấu giá của chúng ta. Đó là đương nhiên. Vừa nói xong, Mộ Chỉ Ly kéo tay Hàn Như Liệt cùng nhau đi ra khỏi giám bảo các. Chuyện của bọn họ đã hoàn thành, không cần phải tiếp tục đợi thêm nữa. Nhìn hai người rời đi, trong lòng Phúc Bá tràn đầy kinh ngạc, đôi tình lữ này thế nhưng một người là dược sư, một người là chế giáp sư, tổ hợp như vậy thật đúng là cường cường liên thủ a. Tin tức của hắn luôn tương đối linh thông, bình thường tình lữ như thế hẳn là thanh danh rất lớn mới đúng, sao từ trước đến giờ mình chưa nghe qua? Có phải vừa mới tới không? Ngoại trừ gần đây ở Đông Phương gia xuất hiện một đôi tình lữ rất nổi tiếng bên ngoài cũng không có đôi tình lữ nào khác. Nếu không nghĩ ra được, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Phúc Bá vội vàng đi về phía bên trong hội trường đấu giá, tin tức kia phải nhanh chóng thông báo cho cấp trên mới được, nhân vật như vậy luôn là đối tượng bọn họ muốn giao hảo. Thời điểm đi tới cửa chính, chạm mặt một đám người quần áo hoa lệ đang đi đến, một gã nam tử trẻ tuổi kiểu chúng tinh cùng nguyệt sao, sao vây quanh mặt trăng ý là luôn có người vây quanh và hâm mộ, hướng buổi hội trường đấu giá đi tới. Mộ Chỉ Ly tùy ý nhìn lướt qua hắn, tầm mắt dừng ở giữa người nam tử kia. Dung mạo của nam tử không tính là anh tuấn, nhưng nếu quan sát tỉ mỉ sao, kỹ càng, sẽ khiến người ta một loại ý nhị nói không ra lời. Quý khí cùng với khí chất bẩm sinh kia rất có sức hấp dẫn. Điều mà Mộ Chỉ Ly để ý đương nhiên không phải là diện mạo của nam tử trước mặt. Sở dĩ nàng nhìn nam tử này là bởi vì sắc mặt trắng bệch mà hơi có vẻ bệnh trạng sao, trạng thái không bình thường về sinh lý hoặc tâm lý của nam tử trước mặt, hiển nhiên là có bệnh không tiện nói ra. Hàn Như Liệt nhìn theo tầm mắt Mộ Chỉ Ly thì đã chú ý đến nam tử kia, mặc dù hắn không phải là thầy thuốc, nhưng nhìn một cái cũng có thể nhận ra nam tử kia chắc chắn bị mắc bệnh, bước chân phù phiếm, trong mắt mang theo vẻ mệt mỏi. Ly Nhi, nàng nhìn ra hắn mắc bệnh gì? Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, bệnh bẩm sinh, có thể sống đến bây giờ chắc hẳn bên cạnh hắn cũng có một gã y sư có trình độ y thuật không thấp. Mặc dù hai người đang đàm luận về chuyện của nam tử kia, nhưng nhịp chân của bọn họ vẫn không bởi vì nam tử kia mà chậm lại một chút nào, như cũ không chậm không nhanh hướng bên ngoài đi tới. Đối phương chỉ là một người xa lạ, không cần thiết phải cứu chữa. Nhưng mà, thời điểm hai người Mộ Chỉ Ly đúng lúc đi ngang qua người hắn, nam tử kia đột nhiên ngã xuống, tay phải gắt gao ôm lồng ngực của mình, trên khuôn mặt trắng nõn chân mày nhíu chặt, vẻ mặt thống khổ sao, đau đớn, ngay cả hô hấp cũng lộ ra vẻ rất là khó khăn. Giật trần, Một nữ tử vội vàng chạy tới bên cạnh hắn, vẻ mặt khẩn trương nhìn nam tử té xuống. Cùng lúc đó, đám người phía sau hắn cũng rối rít quan tâm hỏi, nhưng mà rốt cục là thật lòng hay giả vờ chỉ có trong lòng họ rõ nhất. Nhất thời trong đại sảnh phòng đấu giá loạn thành một đoàn. Mau đi mời Lục Dược Sư tới, Giật Trần phát bệnh. Giật Mộng vội vàng hướng hạ nhân phía sau lên tiếng nói, tại thời điểm này cũng chỉ có nàng tỉnh táo nhất. Theo âm thanh của Giật Mộng hạ xuống, một gã hạ nhân nhanh chóng hướng bên ngoài chạy đi. Dưới tình thế cấp bách đụng phải hai người Mộ Chỉ Ly nhưng cũng không kịp nói xin lỗi đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Cước bộ Mộ Chỉ Ly dừng lại, không vì cái khác, chỉ vì tên của nam tử này, Giật Trần. Chẳng lẽ vì giống tên Mộ Giật Thần sao? Ở trong lòng Mộ Chỉ Ly, Mộ Giật Thần luôn chiếm giữ một vị trí quan trọng. Mặc dù trước kia là yêu sủng của nàng, nhưng trải qua nhiều năm chung đụng như vậy, hắn sớm đã là người thân quan trọng nhất của Mộ Chỉ Ly, đệ đệ của nàng. Trước kia bất luận đi chỗ nào, Mộ Giật Thần và Thiên Nhi đều ở bên cạnh nàng, hầu như chưa từng tách ra, mà người nàng tin cậy nhất cũng chỉ có bọn họ. Đáng tiếc bây giờ nàng đi tới chủ thế giới, tuy nói không phải là âm dương cách biệt, nhưng cũng là không cùng một thế giới. Nàng lạc quan nghĩ tới sau này sẽ có cơ hội gặp mặt một lần nữa, chỉ là thời hạn của khoảng thời gian trung gian này không biết là đến khi nào. Lâu nay nàng đều nhớ hai người bọn họ, chỉ là chưa từng nói ra mà thôi. Lúc này nghe được cái tên giống Mộ Giật Thần đã chạm đến tiếng lòng của nàng. Trên mặt Hàn Như Liệt mang theo vẻ kinh ngạc, hiển nhiên hắn cũng nghe thấy được cái tên quen thuộc này. Trong nháy mắt đã một năm không nhìn thấy Mộ Giật Thần và Thiên Nhi. Thời gian hắn cùng với Mộ Giật Thần hai người quen nhau cũng không tính là ngắn, mà Mộ Giật Thần lại là đệ đệ của Ly Nhi. Có thể nói trong lúc chung sống trước kia, hai người bọn họ đã sớm trở thành huynh đệ. Mộ Chỉ Ly đưa mắt nhìn Hàn Như Liệt một cái, thấy Hàn Như Liệt hướng nàng khẽ gật đầu, ngay lập tức xoay người hướng chỗ Giật Trần ngã xuống đi tới. Giật Mộng nhìn nữ tử xa lạ đột nhiên xuất hiện trước mặt, trên mặt hiện lên vẻ cảnh giác, nói, cô nương đây là, trong ấn tượng của nàng không có nhận thức sao, quen biết một vị cô nương như vậy, hẳn là không có kết thù mới đúng. Mặc dù trạng thái lúc này của Giật Trần không tốt, nhưng cũng thấy rõ cô gái trước mắt, con ngươi trong suốt kia liền như vậy nhìn Mộ Chỉ Ly, dường như có chút nghi ngờ Mộ Chỉ Ly muốn làm cái gì. Ta cũng là dược sư, để ta xem đi, bằng không đợi vị Lục dược sư kia tới đây, có thể đã quá muộn. Giọng nói của Mộ Chỉ Ly dịu dàng, nhẹ nhàng mà âm thanh lại dễ nghe khiến người khác có cảm giác như tắm gió xuân. Nghe thấy lời nói của Mộ Chỉ Ly, Giật Mộng lâm vào trong do dự, không thể không thừa nhận những lời nàng ấy nói là đúng. Bệnh của đệ đệ nàng biết rất rõ, Lục Dược Sư muốn chạy tới nơi này chắc chắn sẽ tốn không ít thời gian.